Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 396, Đại Công Thần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn ý tốt của các bà các thím ạ, cháu cũng chỉ làm chút việc nhỏ thôi. Đến lúc đó làm thịt heo chia cho cháu thêm chút là được rồi. Không cần chia thêm thịt đâu ạ, cô vừa nói xong. Mọi người xung quanh đều nói Thẩm Nghiên là đứa trẻ biết điều, không nhận công lao các kiểu, suýt chút nữa đã khen Thẩm Nghiên lên tận trời. Nhưng mọi người chỉ vây quanh xem heo con một chút, xác nhận từng con đều trắng trẻo mũm mĩm, còn không quên dặn dò Thẩm Nghiên phải chăm sóc tốt những cục vàng này. Tiểu Nghiên à, cháu chăm sóc cho tốt nhé, nếu thiếu gì thì cứ nói với chúng tôi. Có gì cần giúp đỡ cháu cứ việc nói, không cần khách sáo với chúng tôi. Nói cho cùng, sau này được lợi vẫn là người trong đại đội chúng ta. Chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với cháu. Câu nói này của bà Vương thật hào sảng, bất kể mọi người là thật lòng hay chỉ thuận miệng nói ra, Thẩm Nghiên đều cảm thấy rất ấm lòng. Sau đó, dưới sự thúc giục của đại đội trưởng, mọi người đều đi làm việc. Mấy bà thím liền ở lại đây giúp Thẩm Nghiên trông coi. Bây giờ lương thực cũng đã được đưa đến kho lương thực rồi. Nhiệm vụ năm nay cũng đã hoàn thành. Mọi người lúc này đều thoải mái hơn không ít. Ngoài đồng cũng dần không còn nhiều việc để làm nữa. Cho nên các bà thím vẫn tụ tập ở chỗ cũ trước cửa trại heo. Thẩm Nghiên có việc gì? Chỉ cần gọi một tiếng là có người đến ngay. Thẩm Nghiên thật sự có chút buồn ngủ. Người nhà mang bữa sáng đến cho cô. Cô ăn ngay trong chuồng heo. Sau đó thấy heo con không có vấn đề gì, cũng định nghỉ ngơi một chút. Đến hơn 10 giờ, Ôn Thành Lan đến, bắt đầu dục Thẩm Nghiên về nhà nghỉ ngơi. Thẩm Nghiên cũng muốn về nhà tắm rửa, nên liền về nhà. Vừa đúng lúc Đại Đản và Nhị Đản đến, nhìn thấy Thẩm Nghiên thì vô cùng kích động. Diệu diệu thần kỳ, cô ơi, cô giỏi quá, sinh được nhiều heo con như vậy. Sau này chúng ta có thịt heo để ăn rồi. Thẩm Nghiên, Nhị Đản, là heo mẹ sinh heo con. Không phải cô sinh, cháu biết, là cô đỡ đẻ mà. Cũng giống nhau thôi, đúng vậy, bà nội nói cô là đại công thần. Đại Đản cũng phụ họa theo. Nói xong còn không quên giơ ngón tay cái với Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên, lời nịnh nọt này, sao nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ? Được rồi, về nhà trước đi, người cô toàn mùi hôi. Hai đứa tự đi chơi đi, nhớ là không được đến gần sông đấy nhé. Vâng ạ, cô ơi. Hai đứa nói xong liền chạy mất. Thẩm Nghiên về nhà tắm rửa sạch sẽ. Trong bếp, mẹ Thẩm đã đun nước nóng trên lò, lúc này vẫn còn nóng, vừa hay để gội đầu tắm rửa. Tóc còn chưa kịp lau khô, cô đã ngủ thiếp đi. Mái tóc cứ thế xõa xuống mép giường. Buổi trưa mẹ Thẩm về nhà nấu cơm, nhìn thấy Thẩm Nghiên như vậy, có chút bất lực cầm quạt giúp cô hong khô tóc. Sau đó mới yên tâm để Thẩm Nghiên ngủ tiếp. Những ngày tiếp theo, Thẩm Nghiên cứ chạy qua chạy lại giữa nhà và trại heo. Mãi đến khi điện báo của Lục Tuân gửi về, anh đã về đến đảo rồi. Vài ngày sau, lại có thêm một bức thư. Bức thư lần này rõ ràng dày hơn trước. Hai người ở chung hơn một tháng quả nhiên là khác rồi. Trước đây người nửa ngày chẳng dặn ra được một chữ, bây giờ lại viết nhiều thứ trong thư như vậy. Toàn là những chuyện vụn vặt hàng ngày. Trong thư còn viết, người trong đoàn anh ấy đều hỏi sao chị dâu không đi theo chồng. Có phải là không muốn sống cùng Diêm Vương mặt lạnh hay không? Nhìn cũng khá buồn cười. Còn nói trên đảo lúc này thời tiết vẫn rất nóng. Bọn trẻ con đều trần truồng chơi đùa trên bờ biển. Lại giới thiệu thêm không ít hải sản. Trước đây trong thư toàn nói với Thẩm Nghiên cuộc sống trên đảo khó khăn thế nào, không muốn cô đến đó chịu khổ các kiểu. Bây giờ lại biến thành trên đảo rất thú vị. Cho dù là lúc này, trên bờ biển vẫn còn rất nhiều hải sản, ăn mãi cũng không hết. còn có niềm vui khi đi bắt hải sản. Thẩm Nghiên nhìn sự đối lập trước sau này, trực tiếp bật cười thành tiếng. Cách chương.